Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 521 Sư Tôn Lịch Luyện. Hừ, Lâm Vô Đạo xem hừ vang lên, mặc dù bất quá là hừ lạnh một tiếng, nhưng đối với này mấy vị hồn đạo sư mà nói hoàn toàn liền là một trận cự quá tai nạn hay giống như. Theo lấy thanh âm rơi thôi, mấy tên hồn đạo sư toàn thân run rẩy, không có có chút sức chống cực nào. Ha ha, liền tính là chết, các ngươi cũng muốn vì chúng ta chôn theo. Hai tên hồn đạo sư tại tê nát trước đó điên một loại cười to, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy tên hồn đạo sư tại Lâm Vô Đạo thầm hừ phía dưới không có có chút sức chống cực nào, trong khoảnh khắc hóa thành tê nát. Như này một màn khiến nơi xa Bạch Hổ công tước ngẩn ra ngay tại chỗ. Mặc cho hắn suy nghĩ như thế nào, đều nghĩ không ra lại là loại gì quá nhân vật có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Bất quá trong nháy mắt qua thôi, Bạch Hổ công tước nhìn chằm chằm đỉnh đầu phía trên chói lóa mắt, liền cấp hồn đạo khí tạc đạn, sắc mặt cản trở trầm xuống tới, ong ong. Toàn bộ không gian đang vặn vẹo bên trong, cái viên kia hồn đạo khí tạc đạn phóng xuất ra năng lượng cũng là càng cuồng bạo lên tới. Hắn tới cả kia cấm bay cấm chế đều là có chút run rẩy. Như thế vừa đến đã càng thêm có thể trương hiển ra cái này không có hồn đạo khí tạc đạn ẩn chứa cỗ kia lực lượng đến cùng là bực nào kinh khủng. Giờ khắc này ở thiên khung phía trên, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy cái này một màn, mặc dù có bản thân sư tôn lại tụng, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút sợ hãi. Dù sao mặt đối thế nhưng là kinh khủng như vậy tạc đạn. Trong lúc đó, thiên bắt đầu biến hồng, phong vân gào thét lên tới. Cái viên kia hồn đạo khí tạc đạn, nghiễm nhiên liền phải hoàn toàn nổ tung, oanh long long, trong chớp mắt vang lên ầm ầm thanh thế. Cực kỳ cuồn cuộn mà ra, toàn bộ quá bắt đầu run rẩy, cổ chói mắt, ánh sáng chói mắt tại tất cả mọi người trước mắt sáng lên. Đồng thời còn có như vậy bàng, quá cuồng bạo năng lượng ba động, Bạch Hổ công tước cùng đông đảo chiến đất sắc mặt đại biến, mà còn nồng nặc không cam lòng đều là hiện lên ở khuôn mặt phía trên. Nếu để cho bọn họ quá chiến, liền tính chết tại chiến trường trên, bọn họ cũng không có bất luận cái gì lời oán giận, nhưng lúc này lại muốn vẫn lạc tại như thế trong lúc nổ tung, trong lòng bọn họ làm sao sẽ cam tâm. Cự quá oanh minh bên trong đáng sợ sóng xung kích liền là bạo phát mà ra, toàn bộ nghìn dặm bên trong đều là tại điên cuồng run rẩy. Mà thôi, cửu cấp hồn đạo khí tạc đạn làm trung tâm, màu da cam sắc quang mang bao phủ mà ra che khuất bầu trời giữa, điên cuồng khuếch tán, oanh minh liên tục không ngừng, địch đánh sóng cũng là kinh khủng đến cực điểm. Bất quá liền tại tất cả mọi người cùng chắc chắn vẫn lạc tại đây kinh thiên động địa nổ tung phía dưới, lúc tại tất cả mọi người lên phương không cứu vô tận tử mang dũng động sôi trào mà ra, giống như một lớp bình phong một loại, đem tất cả mọi người bảo vệ trong đó. Mặc cho này nổ tung sinh ra hướng chén nhỏ sóng thẳng mạnh mẽ dường nào cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng lại không cách nào dung chuyển mảy may vốn là tất tử cục mặt. Đột nhiên, dưới, vậy mà xuất hiện một đạo như thế mênh mông tử sắc bình chướng, không thể nghi ngờ là khiến đám người chinh ngay tại chỗ. Mặc dù 20 cấp hồn đạo khí tạc đạn sóng xung kích cực kỳ đáng sợ hay, nhưng có tử sắc bình chướng bảo vệ phía dưới, nhưng không có khiến phía dưới vô số chiến sĩ thu vào tổn thương chút nào. Làm chói mắt chiếm lại quang mang tiêu tán thời điểm, cỗ kia đáng sợ sóng xung kích cũng là chậm rãi tiêu tán. Sống sót sau tai nạn đám người trong nháy mắt bạo phát ra biển rít gào giống như tiếng hoan hô. Giờ khắc này ở Bạch Hổ công tước khuôn mặt phía trên, sớm đã là bị chấn kinh viết đầy. Ngước nhìn cấm chế bầu trời, trong lòng chiến hán vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ Bạch Hổ trên nhảy xuống, cực kỳ cung kính phía trên khom người. Nhìn thấy Bạch Hổ công tước như thế, phía dưới nơi xa vô số chiến đất cũng là không chần chờ chút nào, nhao nhao bắt đầu khom người. Giờ khắc này ở Ngọc Khung phía trên, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông vội vàng lách mình mà ra, khiến Lâm Vô Đạo hai người tiếp nhận tôn kính. Như vậy, Lâm Vô Đạo khuôn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì biểu tình, cũng không nói gì nhiều. Nhưng vào lúc này, Vương Đông thân thể mềm mại đột nhiên chấn động, chợt hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra, ở giữa tình cốc mới vòng thí luyện xuất hiện tương đương ân. Hoắc Vũ Hạo kinh nghi một tiếng, đồng thời tại đầu óc trùng la lên đạo kia thanh âm lạnh như băng. Lại phát hiện mình vô luận như thế nào kêu, đều không cách nào đem hắn gọi ra. Bất đắc dĩ phía dưới nhìn qua Vương Đông nói ra, cái gì thí luyện 1L cực bác, săn giết một người. Vương Đông xinh đẹp tuyệt trần là nhăn rõ ràng có chút ngưng trọng, giết người. Có thể biết đối phương là ai? Vương Đông lay lay đầu, cũng không nói rõ, nhưng lại nói ra người này cực kỳ mạnh quá, ta cùng đi với ngươi. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp nói ra. Vương Đông nghe vậy khoát tay áo, ta mình có thể, mà còn chắc hẳn ngươi thí luyện cũng rất nhanh đem muốn xuất hiện, ngươi yên tâm tốt. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống trong nháy mắt, Vương Đông quanh thân không gian bắt đầu vặn vẹo, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp tại chỗ biến mất. Chẳng biết tại sao nhìn xem Vương Đông rời đi bóng lưng, tại Hoắc Vũ Hạo trong lòng có nồng nặc bất an. Đi thôi, vi sư cho ngươi tìm hạng thí luyện. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, đồng thời cũng đoán được vì cái gì kêu phi đến này vấn tình cốc thanh âm lạnh như băng, khả năng liền là bởi vì bản thân sư tôn lần nữa duyên cớ. Nhưng vào lúc này, Lâm Vô Đạo quá tay huy động, ước ngũ tinh thần lần nữa xuất hiện tranh tiên, một cái thiên kiều xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người đạp vào lộng lẫy lóa mắt thiên kiều. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, tiến nhập trong hư không. Làm lại bàn về lúc xuất hiện chung quanh hết thảy nghiễm nhiên là phát sinh cự quá biến hóa. Chung quanh một mảnh trắng xóa, đen đêm đã biến mất không thấy. Bản thân giờ phút này thân ở vương nhất gia tầng mây phía trên, mà bản thân sư tôn thân ảnh đã là biến mất không thấy. Mình trong coi phía dưới có một tòa trắng noãn cung điện. Hắn trên có nồng nặc dòng năng lượng lộ mà ra. Trên tiến nhập trong cung điện ám sát người mạnh nhất. Đầu óc trùng Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống trong nháy mắt. Hoắc Vũ Hạo liền cảm giác mình thân thể bắt đầu phiêu nhiên rớt xuống. Mang theo đầy trong đầu nghi hoặc vững vàng rơi vào một mảnh trắng xóa đại địa phía trên. Mà bản thân giờ phút này y phục cũng nghiễm nhiên trở thành trắng noãn vẻ. Thí luyện bắt đầu, tòa pháo đài này người mạnh nhất là Lý Sao, là hồn đế cấp bậc. Đối với ngươi mà nói tự nhiên có chút khiêu chiến. Nhưng là ngươi ở đây tòa trong thành bảo vô luận nhận đến loại gì nguy hiểm, vi sư cũng sẽ không xuất thủ, cho nên hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Trong đầu thanh âm vang lên lần nữa, Hoắc Vũ Hạo mặt mũi tràn đầy khổ sở. Bản thân một cái tiểu hồn vương lại muốn vượt qua một cái cấp bậc, từ đó cùng hồn đế quá chiến. Cái này đối bản thân tới nói khiêu chiến thế nhưng là không a. Bất quá trong lòng chiến ý lại là một điểm điểm dâng lên tới. Dù sao tại chỉ có tại cự quá khiêu chiến mới có thể phát triển, mà còn bản thân sư tôn như vậy mạnh. Quá đều chưa từng buông tha tu luyện. Lần nữa đột phá, mình không thể khiến liền hẳn là máu lấy khiêu chiến mà được không? Bước đi kiên định từng bước một hướng bạch sắc lâu đài đi. Đồng thời toàn thân hồn lực khuếch tán ra tới. Giữ vững trạng thái chiến đấu, dù sao như vậy một mảnh trắng xóa hết thảy nguy hiểm đều là không biết. Bản thân nhất định muốn giữ vững thời khắc cẩn thận. Lúc này Lâm Vô Đạo nghiễm nhiên là rời đi cái này phiến thiên cung, thịnh thế diên ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.